Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 365, chương 365, thánh địa hành trình. 1. Hải viên trải qua 1498 năm. Một nguyệt, ba ngày, thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt như thoi đưa ngắn ngủi cân nhắc nguyệt. Xảo túng tức thệ, rào rào sóng lớn tập kích bờ lúc. Khắc, lôi điện câu ngọc, án đại hình thuyền hàng. Chậm rãi đến gần rồi hải quân bản bộ đang hậu phương hồng sắc cảng khẩu. The Kingdom of Heaven tiến cống thuyền tới nơi. Skygo chuyên dụng thông đạo mở ra. Bản bộ trung tướng Sakazuki đi theo. Nhắn nhủ tin tức mời Mariezoa trao quyền cho cấp dưới vận chuyển xe cáp. Lộc cộc đát theo loa lớn trung truyền ra ngôn ngữ. Đội ngũ chỉnh tề các binh sĩ hải quân sĩ tự cứ điểm nội bộ chạy bộ mà đến khai đảo. Thanh tràng, giới nghiêm, chu vi này đang đợi xe cáp thông thường dân chúng. Bị xua đuổi rời đi đồng thời cũng nhao nhao bắt đầu trò chuyện. Thật không hổ là số một chó săn A, bên ngoài hắn quốc gia đều phải kéo dài tới 12 nguyệt chỉ có. Giao nạp Skygo, dĩ nhiên vừa qua năm liền không kịp chờ đợi giao lên rồi. Cát, người chính là đỏ mắt The Kingdom of Heaven thế lực bao lớn. Bọn họ có thể không phải thiếu chút tiền ấy. Người ở đây sao body quần đảo thượng nhìn thấy cửa hàng còn thiếu sao? Chính là người cái tên này thiếu lời nói điên khùng. The Kingdom of Heaven mặc kệ cùng người nào việc buôn bán đều là không lừa già dối trẻ. Cũng không ỷ vào thế lực cường đại lừa gạt. Ở nơi này chút nói chuyện với nhau trong thanh âm, đố kỵ, tín nhiệm, giữ gìn vân vân tự đan vào trong đó, nhưng vô luận thế nào đều không thể xóa đi một sự thật 3 năm. The Kingdom of Heaven phồn vinh cùng cường đại đã thâm nhập lòng người. Đa tạ Sakazuki trung tướng dọc theo đường đi hộ tống. Không cần cảm tạ, cái này là chức trách của ta. Sakazuki trung tướng quá khiêm nhường. Nhóm này quý trọng tác phẩm nghệ thuật nhưng là Charmer Core. ST chỉ rõ muốn. Có thể không trải qua bất luận cái gì khúc chiết liền đi tới nơi này đều là ít nhiều ngày ta sẽ ở. Charmer Core, ST trước mặt vì ngài thỉnh công. Không muốn làm cái loại này chuyện dư thừa. Ta hộ tống đến phía trước mà thôi, làm cho người của ngươi chuẩn bị một chút cùng dây thừng có. Móc liên tiếp công tác a. Mũi tàu chỗ bị Becker quyến rũ, giọng nói ác tâm đến Akainu. Vùng hải quân áo khoác trực tiếp xoay người. Khi đi ngang qua Becker sau lưng mặt dỗ người đi theo hầu bên cạnh lúc, Akainu vẫn không quên liếc hắn liếc mắt, đối phương thận trọng gật đầu. Bài trừ hơi khẩn trương mỉm cười. Hành, lạnh rên một tiếng Akainu. Bước đi về phía sau đang xếp hàng hải quân binh sĩ chủ tử cùng người hầu đều là một cái tính tình. Lôi điện tiểu tử thật đúng là có thể tìm tới loại này tương đương biết thảo người tốt thủ hạ. Lược lược hơi ngu xuẩn, vẫn là duệ khiến người ta muốn quất ngươi khuôn mặt. Ngụy trang thành tên là Jim thiếu niên Rex thu hồi nụ cười. Phúc phỉ một lớp Akainu là Charmer Core thiên long nhân thực sự là tùy hứng. Rõ ràng Kainu đang tại thế giới đốt hải tặc nhóm đốt đã nghiền. Hắn lại một chiếc điện thoại đã đem hắn không xa vạn dặm điều trở về. Vì chính là Becker lúc trước nói không muốn để cho nhóm này, quý trọng, hàng chịu đến một điểm tồn. Hại tuy là những thứ này đều là hắn dùng Earth Fruit làm được. Chân thực giá trị lác đác không có mấy. Thiếu gia, đến rồi, diễn không sai, tiếp tục cố gắng. Lặng lẽ trao đổi qua một lớp nhãn thần sau, Becker lưỡng phiết dâu cá chê khẽ nhúc nhích, Jim A. Dựa theo trung tướng đại nhân nói đi làm, Pango tòa thành. Cửa chính, ao ao, hai tay vịn liên tiếp bồng. Chỉ đem lấy Rex cái này người tùy tùng Becker ở thánh địa bọn thủ vệ dưới sự hộ tống đến. Becker đại thần, Charmer Core. ST đã tại bên trong lâu đài xã giao quảng trường đại nhân làm cho ta hỏi ngươi tác phẩm nghệ thuật đều chuẩn bị hoàn toàn a. Lần này mời không chỉ có là các giới nhân vật nổi tiếng, còn có vài vị thân phận tôn quý thế giới quý tộc. Đối mặt thị vệ thủ lãnh len lén hỏi, Becker khẽ gật đầu, đây chính là Chamber Core, ST giao phó sự tình. Chúng ta quốc vương đại nhân cũng tương đương coi trọng an tâm a. Hiểu, xin ngài chờ đợi ở đây phía sau hàng đến ta đi trước hồi báo một chút. Như vậy yến hội có thể dựa theo nguyên kế hoạch triển khai. Mấy người các ngươi, đừng ngu đứng gần như vậy. Becker đại thần có thể chịu không nổi các ngươi này mùi mồ hôi thối. Đều cho ta rời xa một chút. Quát lớn qua bọn thủ hạ sau. Thị vệ thống lĩnh vội vã đi từ tên là tự động đường dành cho người đi bộ. Thật làm đầy tớ dưới đất dây dưa nhi động bánh xích thượng xuống tới sau. Greg con mắt híp lại thứ này. Ngồi chính hắn được kêu là một cái ác tâm. Không phải đối với các nô lệ, mà là đối với phát minh loại vật này còn đắc chí. Tự cho là tài trí hơn người thiên long nhân nhóm rõ ràng có quá nhiều phương pháp có thể giải quyết. Nhân lực dính dấp vấn đề, nhưng bọn hắn liền là ưa thích như vậy. Đơn giản là ác tâm tột cùng. Hơi nghiêng rồi ánh mắt Becker bắt được Greg biểu tình. Thân thể không tự chủ căng thẳng thiếu gia a. Như thế này còn có so với cái này chút càng làm cho người ta nôn mửa. Ngươi cần phải nhịn xuống a. Becker đại nhân, thực sự là chờ mong a có thể tham gia loại này thượng lưu yến hội. Sẽ có khiến người ta mở rộng tầm mắt xinh đẹp vũ nữ sao? Jim, an tĩnh Chamber Core, ST cũng không thích bọn hạ nhân lắm miệng. Càng không thích người khác cùng tên nhà quê tựa như nhìn loạn. Các loại tiến vào ngươi liền ngoan ngoãn đi theo đằng sau ta. Cái gì cũng đừng làm. Cái gì cũng đừng xem. Bằng không gây họa. Đừng nói ngươi là ta bà con xa. Chính là thân nhi tử ta cũng không bảo vệ được ngươi. Là. Greg một bộ bị hù dọa dáng vẻ gật liên tục đầu xa rời thị vệ của bọn hắn nhóm đối với lần này. Thấy nhưng không thể trách loại sự tình này bọn họ ở thánh địa thấy qua vô số lần. Rất nhiều vương công quý tộc nhóm đều bệnh bạch đới người tham gia yến hội. Cũng đều như vậy quát lớn bọn họ không muốn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hành, mà bị Rick nhắc nhở Becker lấy một tiếng hừ lạnh kết thúc nói chuyện với nhau có vị gia này dám ở. Sau người chơi đùa, lẻn vào. Hắn không khẩn trương đều không được a. Khiến Becker biểu hiện bình thường xuống tới. Greg cũng trầm xuống tâm sắm vai mình nhân vật hắn ngược lại không quái Becker không nên cưỡi tử. Động đường dành cho người đi bộ. Bởi vì tới chơi người đều làm như vậy. Đây chính là tên là quy củ ràng buộc. Trải qua trước giờ mấy tháng nỗ lực. Vốn là ở thánh địa lăn lộn cái, thục khuôn mặt. Becker thức đẩy lần này yến hội còn thành công làm. Cho Chamber Core đem hay là Kamae, ST mời rồi. Người này đối với Ivankov ngụy trang cực phẩm vũ nữ Society tương đương thỏa mãn ở trong thánh địa. Tất cả lớn nhỏ yến hội, cơ bản đều sẽ mang theo nàng dự họp trình diễn miễn phí múa. Mà làm, trong nô lệ thượng đẳng người. Ivankov tự nhiên cũng nắm giữ một cái chiếu cố nàng hàng ngày khởi cư tiểu nữ nô. Tên là tiểu Loli nàng liền là trở thành thân con gái, Weber. Ở tại bọn hắn gặp qua Chamber Core cái này người làm chủ sau. Xa hội yến hội sẽ mở ra mà bọn họ những thứ này hạ nhân. Thì sẽ cùng dưới người sống chung một chỗ. Nói như vậy. Hắn liền có cơ hội cùng Weber hôn tự nói rồi dùng Weber cũng hiểu. Noan dậy qua Sandia tiếng lóng. Đát đát đát, an tĩnh chờ chung, phía sau chuyên chở cái dương. Cẩn thận từng ly từng tí đến một bước dừng lại bọn thị vệ đến. Tựa hồ ước xong vậy, lúc trước rời đi thị vệ thống lĩnh cũng từ cửa chính chỗ xuất hiện. Cũng trước một bước chạy chậm mà đến, Becker đại thần. Chamber Core, ST cử hành yến hội đã bắt đầu rồi xin hãy chuẩn bị tốt thiệp mời vào bàn. Đa tạ thủ vệ đại nhân, Becker giơ tay lên làm cho đối phương gần lộ ra con ngươi phóng đại tới. ở liếc đến một tấm đại biểu trăm vạn belly lục sắc chi phiếu. Cứ như vậy trượt vào đối phương khôi giáp khe hở sau. Greg nội tâm được kêu là một cái, đau lòng nhức óc, chết tiệt. Nếu như không nhất định phải chuẩn bị tốt những thứ này, tiểu quỷ. Hắn tình nguyện Miwon cái bánh bao thịt đi đả cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.